Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 70, Lôi Độn Ngụy Ám. Vừa dứt lời, bốn tên ninja liền từ trong rừng cây thoát ra, cầm đầu là cái khoảng chừng 30 tuổi sẹo nam, tay cầm trường đao, đầu đội sa ẩn hộ ngạch, trên người mặc ninja áo, sau người là ba tên hạ nhẫn. Tuổi tác đều ở 12 tuổi trên dưới, cùng Shiranui Zenma sấp xỉ, bốn người khí thế hùng hổ địa đánh tới. Thượng nhẫn thẳng đến trung gian Shiranui Zenma, một tên hạ nhẫn nhằm phía gai, hai tên hạ nhẫn nhằm phía Ebisu, thượng nhẫn tốc độ cực nhanh. Thoáng qua liền muốn nghiêng người mà tới, một bên múa đao bổ tới, Shiranui Zenma âm thầm hoảng sợ đồng thời. Cũng chỉ đành một cắn răng, nhấc đao đón đỡ, chen, vừa nhanh vừa mạnh một đòn, để hắn hầu như có chút cầm không vững ngân phong, lảo đảo địa lùi về sau đồng thời. Bàn tay cũng mơ hồ làm đau, ồ, mắt thấy Shiranui Zenma càng đỡ lấy đòn đánh này. Sa ẩn thượng nhẫn hiển nhiên có chút bất ngờ, nhưng hắn chợt liền cười lạnh một tiếng, lần thứ hai múa đao chặt bỏ, chen. Lưỡi đao tấn công, tia lửa văng gắp nơi tấm lòng, trong lúc đó, Shiranui Zenma suýt nữa không có thể ngăn ở này một đao, chỉ là tuy rằng vừa cản lại. Nhưng sa ẩn thượng nhẫn đón lấy một cước, nhưng vừa vặn đá trúng ngực hắn, Shiranui Zenma chỉ cảm thấy ngực rung mạnh, trực tiếp, hoa, một tiếng phun ra máu tươi, lập tức liền nặng nề văng ra ngoài, ầm, một tiếng nện ở trên cây. Choáng váng sa ẩn thượng nhẫn động như Hayate giống như vậy, đảo mắt liền vọt tới Shiranui Zenma trước mắt, lần thứ hai mãnh phách to lớn nguy cơ sống còn cảm giác rốt cục để Shiranui Zenma tỉnh táo thêm một chút, vội vã nghiêng người nâng đao chặn lại vội vàng, trong lúc đó này một đao nhưng là không thể hoàn toàn ngăn trở sa ẩn thượng nhẫn, đao thế chưa hết, trực tiếp liền chặt bên trong bờ vai của hắn, máu tươi trong nháy mắt tràn ra, người có thể đi chết rồi. Sa ẩn thượng nhẫn nanh cười một tiếng, thu đao lại đâm, trường đao phong mang thẳng đến Shiranui Zenma hốc mắt, mà đến lần này nếu như đâm trúng, chắc chắn phải chết thế ngàn cân treo sợi tóc. Ở máu tươi cùng đau đớn dưới sự kích thích, Shiranui Zenma một ấn phát động thế thân thuật. Chỉ nghe oanh một tiếng, sa ẩn thượng nhẫn liền đâm thủng một tảng đá, mà cùng lúc đó thoáng hiện đến mấy mét ở ngoài Shiranui Zenma thì lại cấp tốc lùi về sau, một tay bày ra kiếm chỉ sa ẩn thượng nhẫn đang muốn lại truy. Nhìn thấy hắn bày ra kiếm chỉ thủ thế, nhưng không khỏi một cái giật mình, phảng phất nhận ra được cái gì, vội vã cũng gấp mau lui mở bị phát hiện. Bảo, Shiranui Zenma âm thầm cắn răng, không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm phát động nổ phù. Chợt hai tay ôm đầu, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Diễm quang phun trào, bụi mù mãnh liệt thời khắc, đá vụn bắn mạnh, không ít mảnh vỡ đều bắn tới Shiranui Zenma hai tay bên trong, cảm thụ hai tay nơi đâm nhói. Shiranui Zenma không chút nào dám thư giãn. Lúc này kết ấn phát động ảnh phân thân chỉ có thể dùng cái kia chiến thuật, một bên khác. Sa ẩn thượng nhẫn tuy rằng sớm nhận ra được nổ phù tồn tại, nhưng cũng không thể tránh khỏi địa chịu chút thương. Quần áo nhiều chỗ cắt ra, mơ hồ chảy ra vết máu, đáng ghét, hắn thầm hận địa nói câu. Trước mắt bụi mù hơi tán, liền lần thứ hai cầm đao vọt tới, hàn quang lóe lên. Bốn cái sen bon bắn nhanh mà đến, sa ẩn thượng nhẫn một đao đánh ra bốn cái sen bon. Shiranui Zenma bóng người tùy theo rõ ràng ánh vào trước mắt, hắn chỉ thấy Shiranui Zenma tay nắm một thanh phong ma suriken, triển khai sau khi bỗng nhiên ném đi. Phong ma suriken tức xoay tròn thẳng đến sa ẩn thượng nhẫn. Thế tới hung hăng, phong ma suriken bay ra đồng thời. Hắn thì lại tay trái ho lâu nắm, Rasengan cấp tốc sinh thành sa ẩn thượng nhẫn đối với phong ma suriken xem thường. Nhưng đối với Shiranui Zenma trong tay Rasengan, lòng sinh cảnh giác, thân hình hắn một ải tránh thoát phong ma Shuriken, lập tức trường đao xoay chuyển, liệt diễm từ nhận lên đằng nhưng mà lên, đến thẳng Shiranui Zenma đang lúc này. Chỉ nghe oanh một tiếng, vừa bay qua phong ma Shuriken chợt đã biến thành Shiranui Zenma. Dưới chân giẫm một cái cây, cầm trong tay hai tấm áp chế phù, trực tiếp hướng về xa ẩn thượng nhẫn phía sau lưng vỗ tới, đùng. Chuyển biến đột nhiên như thế, xa ẩn thượng nhẫn căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị dán lên hai tấm áp chế phù liền một đùng bên dưới. Trong cơ thể hắn chakra lập tức ngưng trệ không ít, trường đao lên bám vào liệt diễm cũng tắt trong nháy mắt. Liền động tác đều chịu đến mấy phần ảnh hưởng, xa ẩn thượng nhẫn hoàn toàn biến sắc, vội vàng hướng một bên né tránh. Chỉ có điều, tuy rằng cấp thấp áp chế phù thời hiệu rất ngắn, đối đầu nhẫn tác dụng càng là yếu ớt, nhưng trước mắt gần trong gang tấc, Shiranui Zenma thỏ bác sư, há có thể để hắn chạy thoát. Shiranui Zenma hét lớn một tiếng, toàn lực vọt mạnh, tay phải cầm đao chặn hướng về xa ẩn thượng nhẫn trường đao. Tay trái thì lại một kình Rasengan, thẳng đến đối phương ngực bụng chết đi. Oanh, Rasengan bảo phát, kịch liệt xoắn ốc sức mạnh nhất thời liền để xa ẩn thượng nhẫn kêu thảm thiết bay ra ngoài. Hai tấm áp chế phù, cộng thêm Rasengan mang vào chakra hỗn loạn hiệu quả, xa ẩn thượng nhẫn căn bản là không có cách khiến ra bất kỳ cái gì nhẫn thuật. Thế thân thuật tự nhiên cũng là không thể. Trực tiếp liền xoay tròn bay ra, đập đứt một thân cây mới tầng tầng rơi xuống đất. Mặt khác hai bên gai đối thủ tựa hồ cũng không phải bình thường hạ nhẫn. Tuy rằng bị hắn mở ba cửa treo lên đánh, nhưng còn ở khổ sở chống đỡ, càng nhất thời không có bị giết chết. Ebisu tình huống liền tương đối nguy hiểm. Cùng hắn đánh với hai tên hạ nhẫn tuy rằng đều không phải cái gì nhân vật lợi hại, nhưng cũng thắng ở lấy chúng địch quả, đem hắn đánh cho thương tích khắp người, ngàn cân treo sợi tóc. Xa ẩn thượng nhẫn chết, không thể nghi ngờ để ba tên hạ nhẫn rất sợ hãi. Trong lúc nhất thời có chút bối rối, sấn lúc này máy, Ebisu cũng quyết tâm, trực tiếp dùng tay tiếp được phi tiêu, lấy tay trái bị thương để đánh đổi. Một phi tiêu đâm vào đối thủ cổ một người khác, xa ẩn hạ nhẫn vừa giận vừa sợ. Lúc này giơ tay một cái phi tiêu, đến thẳng Ebisu yết hầu. Ebisu phản ứng hoàn mỹ, chỉ lát nữa là phải bị đâm bên trong. Đang lúc này, tên kia xa ẩn hạ nhẫn dưới chân thổ địa đột nhiên một trận phun trào. Chợt một đôi tay bỗng nhiên duỗi ra kéo lại hắn chân cổ, thổ độn tâm trung trảm thủ thuật. A, xa ẩn hạ nhẫn kinh ngạc thốt lên một tiếng liền bị đẩy vào lòng đất. Chợt không đợi Ebisu ra tay, liền kêu thảm thiết phun ra một ngụm máu lớn. Không một tiếng động, Ebisu rất là kinh hỉ. Chắp yô lão sư, quả nhiên, bên cạnh thổ địa một trận phun trào. Mokum chắp yô lập tức độn ra, lắc mình một đao đem cuối cùng xa ẩn hạ nhẫn giết chết. Nói rằng, đi mau, kẻ địch đến. Ba người gật đầu, lập tức nhẫn nhịn vết thương trên người, sử dụng bú sữa khí lực, vãng lai nơi hết tốc lực lao nhanh. Chỉ là, sau 3 phút, trong rừng rậm Shiranui Zenma bốn sắc mặt người âm trầm dừng bước, vẻ mặt sốt sáng mà nhìn về phía mười mấy mét ở ngoài một bóng người. Trận địa sẵn sàng đón quân địch trong bóng đêm, mơ hồ có thể thấy người này có hơn 40 tuổi. Tóc ngắn hoa râm, khí độ bình tĩnh, hắn đầu đái vũ ẩn hộ ngạch, quần áo lại hết sức tùy ý, cũng không phải là ninja áo. Chỉ một chút nhìn lại, trung niên nhân này liền không giống như là phổ thông ninja. Nếu không có trang phục không giống, Shiranui Zenma thậm chí sẽ hoài nghi hắn chính là trong truyền thuyết Salamander Hanzo người Trung. Niên không nói một lời địa kết ấn, tốc độ tay cực nhanh, nhưng kết ấn nhưng rất nhiều thay thế. Mokum chắp yô, Shiranui Zenma đều hoàn toàn biến sắc, vội vã cũng bắt đầu kết ấn phong độn chân không đại ngọc. Hỏa độn hỏa long viêm đạn, hai cái cấp B nhẫn thuật, một phong một hỏa bao phủ mà ra, uy năng hùng vĩ, ánh lửa ngút trời nhiên mà đối diện người trung niên nhưng không chút nào vẻ sợ hãi. Ấn ngành sau khi, hai tay liền có hồ quang kịch liệt lấp lóe, mơ hồ lộ ra hơi thở hết sức nguy hiểm lôi độn ngụy ám. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.